Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Huyền Thương Chi Mẫu, 1, chương 171, Huyền Thương Chi Mẫu, 1, hoàn hảo này đó thủ vệ đều không có đi vào quấy rầy nàng. Bằng không lần này thật sự lói, Trọng Quỳ thay xong quần áo, nằm vật xuống trên giường, mỏi mệt không thôi, hôm nay nếu không phải có tác giả ở. Nàng hiện tại chỉ sợ đã là một căn kem que, ít nhiều hắn, nhớ tới hắn cứu của nàng thời điểm, nhẹ nhàng đụng chạm hôn, Trọng Quỳ kìm lòng không đậu sờ soạng một chút môi, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên, tiểu thí hài, còn biết đem ánh mắt nàng mông đứng lên, giận tinh, mặc kệ ngươi là ai, đã từng trải qua qua cái gì, đều không có quan hệ, không cần cảm thấy cô độc cùng sợ hãi. Ít nhất ngươi hiện tại trên thế giới này, có ta đây cái bằng hữu, về sau, hội bảo vệ ngươi, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Trọng Quỳ vừa mới rời giường, Vu Ly sẽ đến bái kiến, nói với nàng đêm qua đạo tặc xâm nhập bảo khố một chuyện. Như vậy nghiêm mật thủ vệ, cư nhiên còn có đạo tặc có thể xâm nhập, Trọng Quỳ một mặt kinh ngạc, người này là cao thủ. Hơn nữa, đối Trọng gia không hề thiếu giải, Vu Ly nhàn nhạt cười nói. Bất quá tiểu chủ nhân không cần lo lắng, không có mất đi nhiều lắm này nọ kia mất đi. Là quý trọng gì đó sao? Trọng Quỳ hỏi, Vu Ly nói, đại nhân cất chứa, đều là quý trọng vật, đạo tặc đánh cắp, không tính quý nhất trọng, vậy là tốt rồi, Trọng Quỳ trong lòng vụng trộm oán thầm. Cửu U Hàn Thiềm cùng kia đem chủy thủ nguyên lai cũng không tính quý trọng. Chậc chậc, Trọng gia thực lực, thật sự là không thể khinh thường a. Ngày mai Hàm Đan học cung tỉ thí, phi thường náo nhiệt, tiểu chủ nhân cũng đi xem náo nhiệt đi, Vu Ly biết nàng thường thường một người buồn ở nhà. Liền muốn cho nàng nhiều ra ngoài dạo dạo, Trọng Quỳ nghĩ đến muốn tranh đoạt hạng nhất, lấy Linh Vân Đan. Ắt phải không thể lấy thân phận của Trọng Quỳ xuất hiện. Ngày mai lại nhìn đi, Trọng Quỳ nói. Ngày mai chỉ cần nói thân thể không thoải mái là đến nơi. Vu Ly gật gật đầu, cũng không bắt buộc nàng. Đúng rồi, Vu Ly nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có nhân, Thành Đồng cũng không ở. Hơn nữa chung quanh không ai nghe lén, như vậy cẩn thận, là muốn nói gì sự tình sao? Trọng Quỳ tò mò xem hắn. Như thế nào, có một tin tức, tiểu chủ nhân nghe xong nhất định rất vui vẻ, Vu Ly trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười. Nga, nói mau, Trọng Quỳ sợ nhất bị người nhử. Này Vu Ly, nói chuyện nói một nửa thật chết người. Vu Ly ôn nhu cười nói. Đại nhân ngày gần đây sẽ về Hàm Đan, Trọng Quỳ sửng sốt. Đại nhân, Trọng Phong muốn trở về. Này thần bí thương nhân rốt cục muốn xuất hiện sao? Phụ thân của nàng, không, phụ thân của Trọng Quỳ. Máu mủ tình thâm, Vu Ly có lẽ nhìn không ra đến của nàng bất đồng. Nhưng Trọng Phong hội nhìn ra nàng cùng ban đầu Trọng Quỳ có điều bất đồng sao? Xem nàng ngây người thật lâu, Vu Ly cười hỏi, tiểu chủ nhân là thật là vui sao? Ân, Trọng Quỳ gật gật đầu, của nàng kinh ngạc cùng khẩn trương cũng không phải ngụy trang. Nàng quả thật rất giật mình. Trọng Phong vậy mà sẽ về Hàm Đan, hắn ở làm chuyện gì, không ai biết, nhưng nhất định không là phổ thông sinh ý. Phụ thân trở về, thông suốt biết mọi người sao? Trọng Quỳ hỏi, sẽ không, đại nhân lúc này đây là vụ trộm trở về, Vu Ly mang theo một chút thất lạc. Đại nhân biết tiểu chủ nhân thật cô đơn, bởi vậy muốn đem tiểu chủ nhân tiếp đi, sẽ không lại ném một mình ngươi, tiếp ta đi. Trọng Quỳ nhéo nhéo ngón tay, thật không ngờ nhanh như vậy liền phải rời khỏi Hàm Đan. Nàng hiện tại cánh chim chưa phong, tự nhiên không thể một người rời đi, chẳng lẽ muốn đi theo Trọng Phong đi sao? Nhưng là, nàng ở Hàm Đan, còn có rất nhiều vẫn chưa xong sự tình, cùng không bỏ xuống được nhân. Hết chương.